Chiến thần cuồng phong, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286 gì cơ? Ngây xong những lời này, Tiêu Mặc Chiến bất ngờ, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Thiên Vũ, sợ rằng cái này có chút gì đó không ổn thỏa. Tiêu Mặc Chiến cau mày, lần đầu tiên đưa ra câu chất vấn. Quy cách của lễ trao giải này đẳng cấp chưa từng có. Bởi vì Tần Vũ Phong không trở thành chiến thần, một lần nữa, mà là người đứng đầu bách tướng, có thể gọi là đệ nhất thiên hạ. Các nhân vật quan trọng ở đỉnh kim tự tháp đế đô cũng sẽ đến thăm và chúc mừng. Một buổi lễ long trọng như vậy thậm chí còn có thể so sánh với việc thái tử lên ngôi. Ai ngờ rằng, Tần Vũ Phong lại muốn cầu hôn trong buổi lễ, đây không phải trò trẻ con sao? Tần Thiên Vũ, xin hãy suy nghĩ lại đi. Tiêu Mặc Chiến đưa ra lời khuyên, tôi đã quyết định rồi. Ánh mắt Tần Vũ Phong kiên định, anh trầm giọng nói. 18 năm trước cô ấy đã cứu mạng tôi. Nếu như không có Lâm Như thì không có tôi Tần Vũ Phong, chứ đừng nói đến chiến thần Thiên Vũ. Cô ấy đã từng chịu uất ức một lần, còn lần này tôi phải khiến cô ấy được tỏa sáng. Nếu thượng quan không đồng ý thì tôi sẽ không xuất sơn, cả đời cả kiếp bên cạnh cô ấy. Lời nói của Tần Vũ Phong đanh thép, tuyệt đối không phải là nói đùa. Từ lâu, anh đã thề với lòng mình sẽ tỏ tình với Lâm Kiều Như dưới sự chứng kiến của mọi người, bất kể là ai cũng không thể can ngăn. Được thôi, thuộc hạ sẽ báo cáo chuyện này với thượng quan. Tiêu Mặc Chiến bất lực gật đầu. Sáng sớm hôm sau, một tin tức đã lan tràn khắp Đại Ninh, chiến thần Thiên Vũ sẽ cầu hôn một cô gái trong đại lễ trao giải. Tin tức này như sét đánh ngang tại khiến cả trăm người sững sờ. Trời ơi, đây không phải là tin tức giả đấy chứ? Sao có thể chứ, đây là tin của Đại Ninh mà, sao có thể là giả được? Trong buổi lễ lớn, trước sự chứng kiến của toàn thế giới, cầu hôn với người mình yêu thương, thật sự quá lãng mạn đó. Con người sắt cũng dịu dàng, thật sự không thể ngờ. Chiến thần Thiên Vũ lại là một người si tình. Đến vậy, không biết là cô gái nào lại có được tình yêu của chiến thần Thiên Vũ, chẳng lẽ là công chúa hoàng tộc? Vô số đang tò mò, đồng thời đang đoán về danh tính của cô gái may mắn đó. Có người đoán là gia đình hoàng tộc, có người đoán đó là con gái của quốc sư, còn có người đoán đó là quận chúa của vương quân nào đó. Thế nhưng không một ai có thể đoán ra rằng, nữ chính đó thật ra là Lâm Kiều Như, người không hề có gia thế hùng hậu. Tại lễ trao giải, Lâm Kiều Như sẽ nổi tiếng sau một đêm và gây chấn động cả nước. Mặt khác, phía quan chức Đại Ninh cũng sẽ phát hành 1.000 thư mời, họ sẽ mời những người tên tuổi lớn tham dự lễ trao giải. 1.000 giấy mời, số lượng có vẻ không ít, nhưng mời những nhân vật tầm cỡ ở đế đô rồi thì số lượng còn lại cũng không đáng là bao. Chỉ có 2 thành phần mới đủ tư cách để dự lễ. Thời gian ngày càng gần, không khí ở Dương Hải càng lúc càng náo nhiệt. Vô số người đều đang bàn tán về buổi lễ này. Đã nghe nói gì chưa? Tứ hoàng tử sẽ đại diện hoàng tộc đến tham dự đó. Ngoài ra, còn có bát đại môn phái cũng sẽ cử những nhân vật quan trọng đến để chúc mừng chiến thần Thiên Vũ đó. Quốc sư đang ở đế đô tuy rằng không thể đích thân tới nhưng cũng đã viết thư pháp gửi tặng. Nghe nói ở chợ đen, thư mời đến dự buổi lễ bán ra tận 3.000 tỷ, hơn nữa còn có chỗ vô giá, căn bản không ai có thể mua được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chẳng phải là người có thể tham gia buổi lễ đâu có thiểu khoản tiền đó. Tuy nhiên đối với nhà giàu, việc bỏ ra 3.000 tỷ mua tấm vé vào cửa để được gặp những người có máu mặt thì cũng kiếm được nhiều lợi tích. Cách chương.